Lâm Thị Vinh Hoa, chương 409, mê choáng, gocchuyenaudio.com. Một bên Võ Thị Lang nói, nhưng chúng ta không động thủ, quận chúa cũng chưa chắc an toàn đến chỗ nào đi, hôm trước chúng ta đã sai thất đem quận chúa tiếp ra tới tốt nhất thời cơ. Từ Liêm cùng Tô Trương liền nhịn không được trầm mặc, đúng vậy, hôm trước Tô Trương mang binh đi trước khi là tốt nhất thời cơ, nhưng lúc ấy Lâm Thanh Huyền không muốn đi, mà hắn cũng ở do dự bên trong, liền sai mất tốt nhất thời cơ. Liền Nguyệt tới ở chung, làm Võ Thị Lang càng có khuynh hướng nghe theo Lâm Thanh Huyền ý kiến, cho nên nói. Quận chúa hiện giờ đang ở Liêu Doanh, nàng rất nhiều tính toán chúng ta cũng không biết, nhưng hiển nhiên, từ nàng tiến vào Liêu Doanh đến bây giờ, nàng còn chưa tính sai quá. Mà ta cùng quận chúa đến đây, căn bản nhất mục đích đó là chờ chiến, cho nên lúc này quận chúa làm ta chờ nhân cơ hội thu phục Vân U hai châu kia, nàng nên là có đối ứng sách lược, ít nhất có thể có rất lớn tỷ lệ bảo đảm bên này chiến sự sẽ không ảnh hưởng đến trung tướng quân bên kia. Nhưng nếu là quận chúa ra không được Liêu Doanh, hoặc là ở ta chờ nghĩ cách cứu viện nàng khi xảy ra chuyện đâu? Tô Trương không tán đồng nói, đến lúc đó ai cũng không biết quận chúa trong lòng tưởng chính là cái gì. Ta chờ có thể nghĩ đến, Lâm quận chúa tự nhiên cũng sẽ băn khoăn đến. Võ Thị Lang kiên trì nói, ta còn là kiên trì nghe theo quận chúa ý kiến. Hắn nhìn về phía Từ Liêm nói, Từ tướng quân, ngày mai chính là năm cũ. Từ Liêm mím môi cuối cùng ánh mắt một lệ nói. Chuẩn bị lương thảo, ngày mai năm cũ toàn quân thêm cơm, ban ngày nghỉ ngơi dưỡng sức chúng ta buổi tối động thủ. Tô Trương không quá tán đồng kêu lên, tướng quân, Từ Liêm trầm khuôn mặt nói. Chọn lựa ra 1.000 tinh binh tới, người tự mình mang đội, loạn cùng nhau, người liền dẫn người nhảy vào doanh trung cứu quận chúa, cần phải đem người an toàn mang ra tới. Tô Trương căng thẳng mặt trầm mặc trong chốc lát mới đồng ý, mà lúc này, Lâm Thanh Huyền chính nhăn cái mũi ở trong trướng khắp nơi ngửi, nghi hoặc nhìn về phía một bên Lan Na cùng Tiểu Thập. Các ngươi thật sự không có ngửi được xú vị. Lan Na lắc đầu, Tiểu Thập hít hít cái mũi, do dự nói. Hình như là có một cổ tao vị. Khẳng định là những cái đó đại quê mùa ngại lãnh cho nên không tắm rửa. Lan Na vẻ mặt tức giận nói. Ta đi làm cho bọn họ tắm rửa đi. Lâm Thanh Huyền liền phất tay cười nói. Tính không phải cái gì đại sự, nếu đem bọn họ đuổi đi đi, Thạch tướng quân biết muốn trách tội. Nàng nhíu lại mi nghĩ nghĩ nói. Ta nhớ rõ ta có chứa mấy tiết hương liệu tới, các ngươi tìm ra điểm đi, bằng không này hương vị tuy không lớn, lại luôn là như có như không, ta buổi tối muốn ngủ không được. Lan Na cùng Tiểu Thập vội đem Lâm Thanh Huyền hòm xiềng mở ra tìm kiếm. Lúc trước nàng trụ tiến Liêu Doanh khi nhưng thật ra mang theo chút tinh xảo đồ vật, nhưng trừ bỏ cơ cùng trà, mặt khác cũng chưa dùng. Lan Na rốt cục tìm được một cái hộp nhỏ, mở ra tới xem, thấy bên trong phóng tam tiết hương, liền lấy lại đây hỏi. Quận chúa chính là cái này. Lâm Thanh Huyền cười gật đầu. Chính là cái này, dứt lời chỉ mặt ngoài vẽ có hoa lan hương nói. Hôm nay buổi tối châm cái này đi, ngày mai làm Thạch tướng quân đổi một nhóm người tới, làm cho bọn họ đi trước đem tắm giặt sạch lại nói. Lan Na liền cong môi cười, nghe theo cầm hoa lan hương đi châm. Lâm Thanh Huyền liền đứng ở hòm xiềng biên, sau đó duỗi tay từ hòm xiềng hạ lấy ra một bọc nhỏ lá trà tới đưa cho Tiểu Thập cười nói. gocchuyenaudio.com, hôm nay buổi tối chúng ta uống chút mới mẻ trà, người đi phao tới. Tiểu Thập kính cần tiếp nhận. Màn một góc liền dùng bếp lò ở than hỏa thượng nấu nước, Tiểu Thập thực mau liền phao một hồ trà tới. Ngửi được này trà vị, Tiểu Thập châm trà tay liền hơi hơi một đốn. Lâm Thanh Huyền lại đạm nhiên lui qua đi mặt khác hai cái ly cười nói. Các người cũng tới uống một chén đi, đây chính là ta từ Hàng Châu mang đến lão trà, tồn đã nhiều năm, vốn dĩ tưởng thỉnh Tam Vương tử cùng nhau uống, lại đè ở đáy hòm đã quên. Nếu không phải hôm nay phiên hương liệu nhảy ra nó, chỉ sợ nó như thế nào tới, còn phải như thế nào trở về. Lan Na điểm hương, tò mò thò qua tới xem, ngửi ngửi cái mũi sau ghét bỏ nói. Này mùi vị hảo quái a, nàng hoài nghi nói. Đây là hảo trà, Lâm Thanh Huyền nâng chén, mặt vô dị sắc nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi uống cạn, nàng vẻ mặt say mê cười nói. Thật là lão trà, vị thanh chính, dư vị vô cùng a, Lan Na phùng trà vẻ mặt do dự nhìn Tiểu Thập. Tiểu Thập rũ xuống đôi mắt liền cũng chậm rãi nhấp một ngụm gật đầu nói. Nô tỳ dù chưa uống qua như vậy hảo trà, nhưng khi còn bé cũng nghe người ta nói khởi quá, hôm nay một nếm quả nhiên danh bất hư truyền. Lan Na liền rối rắm nhấp một ngụm thiếu chút nữa không nhịn xuống nhổ ra. Lâm Thanh Huyền thấy liền lo lắng nói. Tính, ngươi còn nhỏ uống không quen là bình thường, ta giống ngươi lớn như vậy khi cũng uống không được này trà, tổng nghe ta huynh trưởng nói này trà rất khó đến, nhưng lần đầu tiên uống thời điểm lại như thế nào cũng bất giác hảo uống, vẫn là sau lại tuổi tiệm trường mới chậm rãi yêu. Lâm Thanh Huyền chỉ hướng một bên hộp đồ ăn nói, ta hôm nay buổi tối liền uống trà kia, mã trà sữa ngươi cầm đi uống đi. Nàng cười nói, so với trà xanh ta càng uống không quen cái kia. Lan Na liền đại tùng một hơi, cười buông chén trà nói. Ta liền ai uống mã trà sữa. Nàng cũng biết Lâm Thanh Huyền uống không quen mã trà sữa, trừ bỏ Tam Vương Tử tới khi miễn cưỡng uống thượng hai khẩu bắc, còn lại thời điểm phòng bếp đưa tới đều cho các nàng uống lên. Nàng tựa hồ biết thứ này dinh dưỡng, cho nên tuy rằng không yêu uống, vẫn là không ngăn cản phòng bếp cho nàng chuẩn bị, mỗi lần lấy tới lại đều là cho bọn họ uống, có khi Dịch Hàn cũng sẽ cau mày uống một ít. Dùng nàng nói là bổ sung dinh dưỡng, cho nên Lan Na đem chén trà một phóng liền đi uống mã trà sữa. Lâm Thanh Huyền rũ xuống đôi mắt cười cười cùng Dịch Hàn vẫy vẫy tay. Tới bồi ta hạ chơi cờ, thuận tay cho hắn đổ một ly trà. Tiểu Thập liền ngồi ở Lâm Thanh Huyền cách đó không xa hầu hạ, thường thường cấp hai người châm trà, ngẫu nhiên Lâm Thanh Huyền cũng nói. Này trà khó được, nếu phao ra tới liền không cần lãng phí, ngươi cũng uống nhiều một ít. Tiểu Thập liền uống lên vài ly, chờ Lâm Thanh Huyền cùng Dịch Hàn hạ hai bàn cờ, Lan Na liền buồn ngủ ngáp một cái nói. Quận chúa, giống như đến ngày nghỉ ngơi canh giờ. Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái đồng hồ cát cười ném xuống kỳ đạo. Thật đúng là chúng ta đây ngủ đi. Tiểu Thập liền tiến lên để ép áp đèn, làm độ sáng ám một ít. Lâm Thanh Huyền cũng không tắt đèn ngủ, buổi tối ngủ khi chỉ làm người đem bấc đèn áp một áp, không cho nó như vậy lượng mà thôi. Lan Na các nàng cũng sớm tập mãi thành thói quen, huống chi Dịch Hàn cùng Lâm Thanh Huyền một tấc cũng không rời, này lều lớn nói là Lâm Thanh Huyền, nhưng kỳ thật hắn cùng các nàng cùng nhau ở nơi này. Góc chuyện audio chấm cơm, tối lừa tắt đèn, thật đúng là không có phương tiện, cho nên đem đèn điểm ai cũng không ý kiến. Lâm Thanh Huyền quải quá bình phong, ở hai người hầu hạ lên giường, Lan Na liền đánh ngáp hồi chính mình tiểu giường, mới nằm xuống liền nặng nề đã ngủ. Tiểu Thập còn đứng ở mép giường đang muốn cởi ra áo ngoài, thấy nàng đánh lên tiểu hãn, liền nhịn không được đẩy nàng, nhỏ giọng kêu lên. Lan Na, Lan Na, Lan Na cũng không nhúc nhích, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới xoay người liền nhìn đến xuất hiện ở sau người Lâm Thanh Huyền, sợ tới mức sau này một đảo, Lâm Thanh Huyền một phen túm chặt nàng, đối nàng hơi hơi mỉm cười. Đừng sợ, Lâm Thanh Huyền cúi đầu nhìn Lan Na liếc mắt một cái, xoay người nói. Tới giúp ta mặc xong quần áo. Tiểu Thập vội vàng tiến lên hầu hạ nàng mặc vào mới vừa cởi ra quần áo, bình phong ngoại, Dịch Hàn thấp thấp kêu một tiếng, sau đó tiến vào xem Lan Na, đối Lâm Thanh Huyền gật gật đầu nói. Người đã ngủ đã chết, Lâm Thanh Huyền liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, trưởng công chúa hương thật là có hiệu, chính là kia trà. Kia trà hương vị cũng quá một lời khó nói hết, toàn bằng một cỗ ý chí lực ở chống trợn mắt nói dối, cũng may mắn Lan Na đối này đó không hiểu lắm, bằng không bọn họ cũng chỉ có thể trộm nhai lá trà. Ngẫm lại kia hương vị Lâm Thanh Huyền liền tưởng phun, nàng đi đến án biên, chỉ nghiên mực thấp giọng nói. Tiểu Thập nghiền nát, là, Lâm Thanh Huyền ngồi ở án trước, ngón tay gõ đùi, ở trong lòng mặc một bên chính mình muốn viết đồ vật chờ Tiểu Thập đem mang nghiên hảo, nàng liền lập tức viết. Nàng không xác định nàng có không tồn tại đi ra ngoài, cho nên nàng đến cấp Từ Liêm bọn họ lưu lại vài thứ, lấy bảo đảm chiến hậu có thể tiếp tục cùng Liêu hòa đàm. Bên này chiến sự nhất định không thể mở rộng, bằng không bất luận bọn họ thu phục nhiều ít thất thổ, lần này bắc tiến đều là thất bại. Ôn Địch Hãn người này xảo trá, hung ác lại cũng có thể duỗi, có thể khuất. Người như vậy với loạn thế chung, chỉ cần cho hắn cơ hội, kia đó là một thế hệ kiêu hùng, cùng hắn so sánh với Càn Lạc cùng Càn Chuẩn kém quá nhiều. Nếu không phải Càn Lạc cùng Càn Chuẩn không thể thuyết phục, nàng nhất định sẽ không lựa chọn Ôn Địch Hãn, đem người này đỡ thượng Liêu Khả Hãn vị trí, với Đại Lương tới nói không khác hẳn với uống rượu độc giải khát. Chính là lúc này hắn ưu điểm cũng thành Đại Lương có thể thu phục Vân U hai châu sau không mở rộng chiến sự mấu chốt. Người này có thể nhẫn, kia chỉ cần đàm phán hòa bình ích lợi xa xa lớn hơn chiến tranh ích lợi, kia hắn khẳng định sẽ không đối lương dụng binh. Chính là cả triều văn võ bên trong, có thể đối với Ôn Địch Hãn cùng Liêu Nhân uốn gối cầu hòa một cái cũng không có. Nếu nàng đã chết kia hòa đàm nhất định muốn thay đổi người, Lâm Thanh Huyền đem cả triều văn võ sách ra tới nhất tương đối quá, người này phải có cốt khí, đến lập trụ theo hầu, không đến mức đưa bọn họ mới đánh hạ địa bàn làm người. Còn phải có được giãn được, ít nhất đối với Ôn Địch Hãn, nên mềm khi phải mềm. Còn phải có chí, không đến mức bị Ôn Địch Hãn tính kế. Này điểm thứ nhất cùng đệ tam điểm, trong triều thỏa mãn người không ít, nhưng này điểm thứ hai, cả triều sách không ra ba cái tới, mà kia ba cái thỏa mãn điểm này, lại không thỏa mãn điểm thứ nhất cùng đệ tam điểm. Tính đến tính đi, ngược lại là Cơ Tiên Sinh cùng Diêu Thời càng thích hợp. Góc truyện audio.com, Cơ Tiên Sinh hiện tại Sở Quốc, nàng chỉ có thể cùng triều đình Thanh Huyền phấn bốt bay nhanh, tính thời gian, chờ đem tin viết hảo, bất chấp kiểm tra chữ sai, vội vàng đem tin giao cho Dịch Hàn. Tuyển ra 3 cái tuyệt đối trung tâm thị vệ tới, làm cho bọn họ thông thiên bối xuống dưới, sau đó đem tin giao cho Tiểu Thập. Tiểu Thập kinh ngạc ngẩng đầu, Lâm Thanh Huyền liền nhìn về phía nàng nói, bảo ngươi an toàn, là ta đối với ngươi huynh trưởng một cái hứa hẹn, ta sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành, cho nên này tin ngươi mang theo, ngươi nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, liền đem tin giao cho Từ Liêm tướng quân hoặc Võ Thị Lang. Tiểu Thập cắn cắn môi hỏi, kia quận chúa đâu? Lâm Thanh Huyền liền cười nói, yên tâm, Thạch Trản đối ta khẳng định có chút do dự, liền tính ta bị trảo trở về, tồn tại hy vọng cũng so ngươi đại, cho nên ngày mai ngươi muốn nghe lời nói, một khi hỗn loạn, liền đi theo bọn thị vệ ra bên ngoài hướng, cách trương.